Thanh xuân bên anh, chương 36, có phải anh cũng thích cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Siêu nghe Diệp Nhi trách móc cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, mình đường đường là phó tổng mà lại đi bắt nạt phụ nữ, nhưng thật sự là anh có tình cảm với Lâm Mạn thật, chỉ là nghe các cụ nói câu ghét của nào trời trao của ấy sao? Đó, chính anh làm cô ghét anh, nào ngờ cô gái nào đó ngốc nghếch vẫn vâng lời anh răm rắp. Anh đúng là bị thần kinh mà, chị ấy thích anh nên mới như vậy. Hàn Siêu nghe Diệp Nhi nói mà giật mình, anh không nghe nhầm chứ? Em nói cái gì cơ, anh không nghe rõ. Tai anh có vấn đề à, em không nói lần thứ hai. Mà này, anh thích chị ấy đúng không? Hàn Siêu trợn trắng mắt vội xua tay chối cãi. Không, không có. Nhìn cái vẻ mặt căng thẳng của Hàn Siêu như thế kia, Diệp Nhi thừa biết đáp án, nhưng lại quay sang trêu chọc anh. Hai, vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi. Nếu anh không, anh nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Diệp Nhi không khỏi nhìn liếc anh rồi thở dài. Tiếc, gì cơ, anh không hiểu, cá cắn câu rồi hắc hắc. Anh Lý ở bên bộ phận marketing thích chị Lâm lâu rồi, hình như hôm nay tỏ tình với chị ấy. Tiếc thật, chị Lâm xinh đẹp vậy. Chưa kịp nói xong câu, Hàn Siêu bên cạnh đã thầm chửi tục một câu. Không nói không rành đạp phăng cửa xuống gara lấy xe, phóng thẳng đến công ty. Coi như em làm việc tốt giúp hai người vậy. Công ty Hưng Thịnh, vừa đậu xe vào bãi, Hàn Siêu lập tức tiến tới phòng tài vụ tìm Lâm Mạn. Đạp phăng chiếc cửa ra làm Lâm Mạn giật mình. Phó tổng, anh định hù tôi. Chưa nói xong, Hàn Siêu đã tiến đến ôm chặt lấy eo cô. Em đã đồng ý lời cầu hôn của tên kia chưa? Hả? Hàn Siêu gằn giọng nói làm Lâm Mạn có chút sợ sệt. Phó tổng, anh đang làm cái gì vậy? Nhận lời cầu hôn, gì chứ? Hàn Siêu chợt buông cô ra nhìn bằng đôi mắt đăm chiêu. Anh đang làm cái gì vậy trời? Vì xúc động quá nên đã đến thẳng đây mà không suy nghĩ gì cả. Không phải lão Lý cầu hôn em. Hàn Siêu cúi xuống nhìn Lâm Mạn. Cô thấy khó hiểu, làm gì có ai cầu hôn cô đâu chứ. Mà có cô cũng không chấp nhận, bởi vì trong lòng cô đã chứa người khác rồi. Không phải ai khác chính là Hàn Siêu. Lão Lý nào chứ? Lâm Mạn gỡ cánh tay Hàn Siêu ra khỏi eo mình, đỏ mặt quay ra hướng khác. Chứ không phải hôm nay lão Lý cầu hôn em. Làm gì có, tôi và anh ấy là bạn thân từ nhỏ. Và lại anh ấy có bạn gái rồi mà. Nghe được câu trả lời của cô, anh đã hiểu ra được. Thì ra là mụ la sát kia gạt anh. Được lắm, Diệp Tiểu Nhi, nhưng mà anh đến đây làm gì? Lâm Mạn nghi ngờ hỏi. Mặc dù thích Hàn Siêu nhưng cô cũng chả có mơ mộng gì được làm thiếu phu nhân nhà người ta cả. Cô chỉ muốn đứng từ xa nhìn thấy anh hạnh phúc là trái tim đã an ủi phần nào. Vì người ta nói, hạnh phúc của mình là khi nhìn thấy người mình yêu, có phải không? Lâm Mạn, anh yêu em, bất thình lình Hàn Siêu nói ra câu này làm Lâm Mạn giật cả mình. Để nói ra được câu này, Hàn Siêu đã phải lấy hết dũng khí. Anh đã quyết định mặc dù có 1% cơ hội anh cũng phải thử. Thật không thể để Lâm Mạn rơi vào tay người khác được. Anh, nói gì cơ, Lâm Mạn không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Phó tổng, anh ấy đang nói gì vậy? Cô không có nghe nhầm chứ? Như vậy không phải là anh đang tỏ tình cô sao? Đây không phải là mơ chứ? Lâm Mạn, thật ra anh thích em từ rất lâu rồi. Em có thể cho anh một cơ hội để anh được bên cạnh chăm sóc cho em không? Ngừng một lúc lại nói tiếp. Anh biết trước đây là do anh chèn ép em, là do anh ngốc mới tin vào lời quỷ quái của người ta mà ức hiếp em. Nhưng mà anh thật sự rất thích em. Thật đấy, Tiểu Mạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn không nói nên lời, mà thật sự cô cũng không biết bây giờ nên nói gì. Cô thật sự rất rối, đang yên đang lành tự dưng anh lại nói thích cô, làm cô như tưởng mình đang trên mây vậy. Sao em không nói gì vậy? Đợi một lúc không thấy Lâm Mạn trả lời, trong lòng Hàn Siêu bắt đầu nóng như lửa đốt. Không phải chứ, mụ la sát kia đã nói là Lâm Mạn thích anh. Vì vậy anh mới liều mình đến đây. Anh, là thật lòng, gân xanh đang nổi đầy mặt, nhưng khi nghe được câu nói của cô là Hàn Siêu bớt căng thẳng đi, nhưng mồ hôi đang bắt đầu rịn xuống. Thật, anh nói hoàn toàn là thật, không tin em thử sờ vào đây cảm nhận xem. Anh với lấy bàn tay cô kéo lên vị trí ngực trái của anh. Nó đập rất mạnh và nhanh. Nhưng đó không phải điều cô chú ý mà là, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng cô cảm nhận được, cơ bắp thịt của anh, thật cứng rắn làm Lâm Mạn mỉm cười không thôi, thấy nụ cười của cô anh thở phào nhẹ nhõm, Lâm Mạn, làm bạn gái anh nhé. Lâm Mạn nghe anh nói thì tâm trí mới quay trở lại nhưng chưa nghe ra anh nói cái gì. Hả, Hàn Siêu mà có nghi ngờ một chút cô đang nói gì. Nhưng bỏ qua đi, vào chuyện đại sự, làm bạn gái anh, Lâm Mạn, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Cách chương.